Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 555, Tiên Vương Cờ. Cõng nồi Hắc Hoàng, thúc tổ, theo lời ngài nói chủ thần lợi hại như vậy, trưởng vũ trụ quyền lực chuôi, cầm Tiên Vương chi trọng khí, vì cái gì hay là thua? Tử Nguyệt nháy mắt, cực độ hiếu kỳ. Không phải đều nói tiên vương vô địch thủ sao, có loại người này lưu lại binh khí, nói thế nào cũng có thể thủ hộ được chủ thần, không đến mức toàn bộ sụp đổ. Chúng ta Cơ gia cũng là bởi vì có đế khí trấn áp, cho nên liền chuẩn đế cũng không dám lỗ mãng đây. Đế binh cực điểm thăng hoa, không đế giả không thể ngăn. Người nói không có sai. Lúc đầu có tiên vương khí nơi tay, vào tình huống nào đó liền đã đứng thẳng bất bại chi địa. Cái kia bộ dáng thiếu niên người sờ soạng một cái, coi như tại đỉnh phong đối quyết bên trong ăn thiệt thòi, cũng sẽ không thương đến căn bản. Nhưng là, nếu như đối thủ của nó cũng có một kiện tiên vương khí đâu, cặp mắt của hắn chỗ sâu có vẻ lúng túng. Làm một cái rõ ràng năm đó nội tình người, đối với Hắc Hoàng bị vùi dập giữa chợ đến nay nguyên nhân còn có thể không hiểu rõ, đây đều là bản tôn sự tình, cùng ta nho nhỏ này phân thân không có một chút xíu quan hệ. Được thế nhân tôn xưng là đạo tôn, đỉnh cao cường giả đem những lời này ở trong tâm mặc niệm mấy chục lần. Đối với Đào Vong bên trong Hắc Hoàng đáp lại sâu sắc đồng tình. Chỉ có tiên vương mới có thể đối kháng tiên vương. Nhất dưới cơ duyên xảo hợp, một món binh khí cực điểm thăng hoa. Một giới này bị giới hạn thiên địa vạn đạo, tiên chân tàn lụi, liền bất tử thần dược đều là bị sinh sinh chảm mất một cái cấp độ. Chớ đừng nói chi là luyện khí thần vật liệu. Thiếu niên trên mặt của Chí Tôn có rất nhiều cảm khái. Cực đạo cao thủ còn tốt, tùy tiện một loại thần kim liền có thể trở thành luyện khí tài liệu chính. Đến rồi tiên khí cũng rất phiền phức, hoặc là như là huyền hoàng mẫu khí nguyên căn loại này chân quý bảo vật, hoặc là chính là tập hợp đủ cửu đại thần kim, mà tiên vương khí, vậy căn bản chính là liền nguyên vật liệu đều không có. Chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, hao phí vô số tinh lực đi tẩy luyện chất liệu, mới có thể từ tiên khí phía trên cực điểm thăng hoa. Vô lượng bảo luân, lấy càn khôn là lô, thời gian làm lửa, trải qua mấy trăm vạn năm tạo hình mới có thể đúc thành. Vì vậy có thể hoành ép một thời đại, thưởng thức ngộ đạo trà. Thiếu niên ung dung mà nói. Nhưng mà tại một trận chiến kia thời khắc kịch liệt nhất, lấy lịch sử là lô, giới này thần thoại thời đại đến nay vô tận sinh linh làm lửa, nhưng cũng để một món binh khí bước qua cái kia một đạo khảm. Mưu lợi mà thành. Đế tôn đều nghĩ qua tế luyện rơi một cái vũ trụ hết thảy, đến thành tựu Chí Tôn tiên khí tiên vương đỉnh. Cái kia mượn dùng thần thoại thời đại ngàn vạn năm đến nay hết thảy sinh linh lực lượng, lại làm sao không thể thực hiện một cái vĩ đại kỳ tích. Cổ hoàng đạo tiêu, Chí Tôn ngã xuống, tỉnh lại sức mạnh đáng sợ nhất. Cửu thiên thập địa từ thần thoại thời đại bắt đầu sinh linh, chỉ cần tồn tại qua, đều toàn bộ xuất hiện. Loại kia số lượng, đâu chỉ ức vạn điểm báo ức, điểm báo tỷ tỷ, đều khó mà hình dung. Từng đạo hư ảo linh hồn hư ảnh, vượt qua thời đại giáng lâm, phát ra đáng sợ nhất hò hét. Tại cái kia trong nháy mắt bính phát lực lượng, tuyệt đối siêu việt thế nhân tưởng tượng. Làm dạng này ý chí uy năng, khống chế linh bảo thiên tôn sát trận, điều dụng phù hợp vũ trụ sát lục đạo tôn pháp tác. Phong cảnh sẽ là như thế nào cửu thiên thế giới? Vô số sinh linh liền năng lực phản kháng đều không có. Thân cùng hồn giai chiến, tại vô tận trong sự sợ hãi mặt hướng chiến trường mà lễ bái. Dù cho là Chí Tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cũng như là cuồng phong sóng lớn bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, mà hoang cổ cấm địa bên trong thử nghiệm thần du thời không nữ đế, tiên thổ bên trong nửa người xông vào thời không trường Hà Tiên Vương, đều lộ ra một tia động dung. Bởi vì một sát na này huy hoàng, đã trải qua cùng bọn hắn đứng ở đồng dạng độ cao. Đây là tiên vương tầng thứ một kích. Khổ quá, Hắc Hoàng tại tiên cổ thời đại sóng bay lên, liền chân tiên làm người cưng chiều sự tình cũng làm qua. Lúc này sắc mặt cũng biến thành ảm đạm. Từng đi theo Vô Trung Tiên Vương 5 tháng dài đằng đẵng, làm sao biết nhìn không ra một kích này lực lượng thực sự phải liều mạng. Nó đã ở quyết tâm sử dụng một thân tinh khí thần, điều động tích xúc đến nay luân hồi lực lượng, để Vô Lượng Bảo Luân bung ra nhất hào quang sáng chói. Cũng may một kích này chợt tránh tức thì, chung quy là nước không nguồn. Ta chỉ cần chống nổi thời gian ngắn ngủi. Ta còn không tin, dạng này một kích có thể xuyên thủng một kiện chân chính tiên vương khí, còn có thể làm bị thương ta. Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, để Hắc Hoàng vì đó tim gan đều sợ hãi sự tình phát sinh. Cái kia một cây gánh chịu lấy ngàn vạn tuế nguyệt đến nay giới này sinh ra toàn bộ sinh linh lá cờ lớn đỏ ngầu, bỗng nhiên trở nên hư ảo. Sau đó lại tại trong chốc lát ngưng thực, trải qua 9 lần tuần hoàn, phối hợp với sớm đã lạc ấn ở trong nó đạo tổ pháp tác. Một loại siêu việt cực hạn lực lượng diễn sinh, chí cường to lớn, chảm thiên nứt giới, tiên vương khí. Hắc Hoàng phát ra tiếng gào tuyệt vọng, tiên vương một kích lại phối hợp tiên vương khí. Đây mới thật là tuyệt sát. Được, thành công. Cùng lúc đó, Vô Lượng Bảo Luân hạch thần trong lòng o kích động cười to. Liền trong tay sách nhỏ đều vứt hạ, là tối trọng yếu một cái kế hoạch thành công. Dùng cái này giới lịch sử là lô, rất nhiều dưới điều kiện hội tụ tồn tại qua sinh linh làm lửa. Mượn tới mỗi người một tia lực lượng tẩy lễ, cuối cùng bước qua cái kia một đạo khảm, để cho ta lại tăng thêm một cái đồng bạn. Thần o rất có cảm hoài. Không dễ dàng a, ta phí khí lực thật là lớn. Ở trong tối dẫn đạo đám này luân hồi giả, để bọn hắn nghĩ đến cái này kế hoạch. Sau đó lại ở trong quyết đấu cho bọn hắn áp lực, khiến cho bọn hắn như vậy cam tâm tình nguyện nỗ lực. Dù cho là tiên vương cường giả, vô cùng cường đại, cũng không có ra lệnh một tiếng vô số thánh hiền. Rất nhiều chí tôn xúc động liều chết đạo lý. Chỉ có kiến tạo loại này lập trường bất đồng quyết đấu, có tà ác đại boss Hắc Hoàng tồn tại, mới có thể thôi động sự tình đi đến một bước này. Nhân đạo cơ, tiên vương trọng khí, thành đạo tổ khắc họa tiên vương pháp tác, thành tựu cuối cùng tại chúng sinh chi thủ. Như là từ thần thoại thời đại bắt đầu, giới này tồn tại qua từng cái sinh linh đều đã từng nỗ lực lực lượng tiến hành tế luyện. Thẳng đến ngàn vạn năm thời gian sau hôm nay, đế tôn vẫn chưa được a, thần o đối với đế tôn khịt mũi coi thường, chỉ muốn tận diệt. Nhưng cái này nơi nào có hướng dẫn theo đà phát triển, tế thủy trường lưu phương thức hảo ách. Thần o còn tại cảm thán, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Đúng rồi, Hắc Hoàng không thể ra vấn đề, nó nếu là chết, đạo tổ về sau làm sao cho Vô Thủy Thạch Hạo cái này một đám người giao phó cơ hoàn vũ bố trí kế hoạch lại thế nào hoàn mỹ. Tiên vương phía trên cao thủ nếu là truy đến cùng, còn có thể phát hiện dấu vết để lại, lúc kia cũng không dễ cho người khác một cái thuyết pháp. Nếu là thấy chết không cứu, khó tránh khỏi có tá mài giết chó hiểm nghi. Liên nghĩ tới những thứ này, Vô Lượng Bảo Luân thần o dung ra thần thức, trong điện quang hỏa thạch liên lạc với một cái đồng dạng bao la mênh mông ý thức, tại trong chốc lát đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó chính là chấn động cổ kim tương lai trung cực quyết đấu. Hừng hực bạch quang, đối mặt xích hồng đến cực hạn, như là máu tươi đúc thành lực lượng vĩ đại. Cái này một mảnh tiên đạo pháp tắc đúc thành đệ nhất thế giới thời gian vỡ nát. Hai kiện chí cường binh khí giao phong, đánh tới vạn đạo không còn. Đây là trước khi chết cảm thụ à, Hắc Hoàng ý thức dần dần tại trầm luân. Hai kiện tiên vương khí rằng co cùng một chỗ. Tiên vương tầng thứ một kích phá mở Vô Lượng Bảo Luân phòng hộ. Còn dư lại lực lượng thôi động bốn chuôi sát kiếm. Chảm thần chảm thân, phải đương trường để nó nói sụp đổ thần diệt. Bỗng nhiên một cỗ mát mẽ lực lượng rơi xuống sâu trong linh hồn của nó. Mang theo sinh cơ thuần túy nhất, tỉnh lại hướng đi trầm luân ý thức. Thần trí của nó đảo qua, thấy rõ là Vô Lượng Bảo Luân thần o xuất thủ tương trợ. Mặc dù đối mặt chí cường lực lượng trấn áp, vẫn là nỗ lực trợ giúp nó, để Hắc Hoàng từ tử cảnh bên trong đào thoát. Gâu, cũng là ngươi đáng tin cậy. Hắc Hoàng nhất thời kích động, đều có chút không lựa lời nói. Về sau ta lại đem ngươi thuê cho người khác mượn lĩnh hội. Thu lấy lĩnh hội phí ta nhất định phân ngươi một thành. Không, ba thành. Lời nói này liền vô lượng bảo luân thần o không khỏi không vì thế mà choáng váng. Thuê, đây là có chuyện gì, nó hơi nghĩ tới một chút. Đạo tổ sau khi đi từng có người lục tục đi vào bảo luân trước người. Đối với hắn cúng bái dập đầu sau cảm ngộ nó tiêu tán khí cơ. Thăng hoa tự thân đạo và pháp. Lúc ấy Hắc Hoàng cấp ra một cái lý do. Chính là những sinh linh kia có công tích tại đạo đình. Không thể rét lạnh người phía dưới tâm. Hiện tại xem ra vấn đề thật không đơn giản. Cái gì công tích đơn thuần nói nhảm. Hắc Hoàng không biết dùng cái này kiếm lấy bao nhiêu chỗ tốt. Lại một chút cũng không có cống lên. Có thể khoảng cách gần cảm ngộ một kiện tiên vương khí. Cơ duyên như thế kia liền cực đạo chí tôn đều muốn khát vọng cùng hâm mộ. Đạt được bao nhiêu chỗ tốt mới có thể để cho tham lam Hắc Hoàng cho phép thần o giờ phút này nghiêm. Túc châm trước, có phải hay không là vứt bỏ khi trước ý nghĩ. Mặc kệ đầu này cho chết chết sống. Đưa nó giao ra cho đối diện tháo thành tám khối. Thuận tiện nghiền xương thành cho Hắc Hoàng nhìn lấy sắc mặt lạnh như băng thần o. Miễn cưỡng cười cười, nếu không, năm thành ai, điểm này chỗ tốt, ta như thế nào lại để ý thần o lại trở nên một mặt hiền lành bắt đầu. Bây giờ mấu chốt là ngươi, chủ thần của ngươi kế hoạch, đã trải qua triệt để hỏng mất, xây dựng ở chúng sinh nền tảng bên trên, chung quy là chúng sinh phá. Thần o không chút do dự đem mình ở trong nó làm ra công tích vĩ. Đại, xóa bỏ rơi. Bất quá ngươi lại cũng đã nhận được ban đầu lúc mong muốn thu hoạch. Triệu hồi thời trước ký ức, càng là đứng ở chân tiên cảnh giới. Gâu, lời tuy như thế, nhưng là bản hoàng đạo quả đều xong đời. Hắc Hoàng rất muốn khóc, cho dù có thần o cứu mạng, chân tiên của nó đạo quả đều bị chảm phá. Coi như cảnh giới vẫn còn, muốn trùng tu đi lên được cần thời gian bao lâu ở trong mắt nó. Thiệt thòi lớn, cái này đối ngươi mà nói, là một chuyện tốt, thần o mở miệng, đối với hắn có cái nhìn bất đồng. Hiện tại đã không phải là tiên cổ, chân tiên cảnh của ngươi giới, sở tham sở ngộ đều là nguồn gốc từ tiên cổ đại đạo. Cùng thời đại này khác biệt, thần o cẩn thận phân tích, chân tiên của ngươi chiến lược. Bây giờ căn bản liền không cách nào hoàn toàn phát huy. Tiên cổ chân tiên thiên về ở thiên địa. Đạo tắc của ngươi cùng thiên địa cũng khác nhau. Lại có thể nào hoàn toàn bộc phát, hơn nữa con đường này rất hẹp. Tiên vương đỉnh phong sẽ chấm dứt. Kém xa cái thời đại này pháp có tiềm lực. Bây giờ đạo quả bị chảm phá. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Có lẽ trận này kiếp số. Là ngươi hướng đi tương lai cảnh giới cao hơn mấu chốt. Hắc Hoàng nghe những lời này, cảm giác sâu sắc có lý. Sau đó vừa khổ hạ mặt. Vấn đề là hiện tại ta trốn đi sao không có hiện tại. Ở đâu ra về sau ta cho ngươi bổ ra một đầu thời không thông đạo. Ngươi trốn về cửu thiên thập địa đi. Thần o gương mặt thành khẩn. Tin tưởng lấy xảo trá của ngươi. Không đúng, là trí tuệ. Nhất định có thể đủ thành thạo. Người không cùng theo một lúc đi sao ta sẽ không đi. Vì ngươi tranh thủ thời gian. Bây giờ đối với mặt cũng có tiên vương khí. Chỉ có ta mới có thể ngăn chặn nó. Thần o rất chân thành. Phảng phất quên lãng mới vừa cùng đối diện nhân đạo cờ giao lưu. Sau đó không đợi Hắc Hoàng nói thêm gì nữa. Một cái thông đạo bị xỏ xuyên. Hắc Hoàng trực tiếp rơi vào trong đó. Từ trong này biến mất, chỉ có thần o một mình gánh chịu đối diện chấn sát mà đến lực lượng. Ta nên kiến tạo như thế nào ra sân phương thức đâu, thần o đang tự nói. Làm một kiện bị vô lương đại hắc cẩu che đậy binh khí. Qua nhiều năm như vậy vô tri vô giác bên trong tạo ra tội nghiệt. Ta vốn người cũng cảm giác sâu sắc bi thống a. Hừng hực bạch quang, tươi đẹp xích quang, hai loại trí cường lực lượng va chạm. Giao phong địa lại là trung cực hắc ám, bởi vì ở nơi đó, cái gì trật tự, cái gì đại đạo đều không tồn tại, quang đều bị mẫn diệt, hết thảy không thể xem, cho nên chỉ có một mảnh bóng tối vĩnh hằng. Làm một kích này kết thúc, Đã qua thật lâu thời gian, cái kia bóng tối vô tận mới tiêu tán, hiển lộ ra chân thật tình cảnh. Hai kiện tiên vương binh khí vẫn còn, dạng này quyết đấu còn không hủy diệt được bọn chúng. Chỉ là hình thể bên trên quang mang đều ảm đạm rồi rất nhiều. Trong hư không không ngừng run rẩy, mà bọn hắn thôi động người. Kết quả đều là không ổn. Nhân đạo cờ bên cạnh cái kia vô số sinh linh huyễn ảnh phảng phất là giấc mộng hão huyền đồng dạng. Từng cái một biến mất, cuối cùng chỉ riêng còn lại mấy cái đương thời cường đại nhất cực đạo chí tôn. Hình thể mông lung tới cực điểm, đó là vẻn vẹn chỉ còn lại một tia lực lượng linh hồn. Làm cái này một tia lực lượng linh hồn sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ không còn tồn tại. Mà liền cực đạo cường giả đều như vậy, những nhỏ yếu đó thánh hiền chuẩn đế càng là toàn diệt, không sống sót một ai. Kết thúc, bọn hắn nhìn lấy vô lượng bảo luân bên cạnh, Hắc Hoàng sớm đã mất đi hành tung. Có thể thấy được kết quả của trận chiến này đã trải qua công bố. Bọn hắn thắng, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là, vì cái gì ta sẽ muốn khóc chí tôn vô lễ? Giờ phút này nhưng cũng bi thương. Ngàn vạn thần ma phạt chủ thần, là cái thời đại này tinh hoa. Lại một trận chiến mà không, là chúng sinh tranh đến rồi tự do. Mặc dù bám vào tất cả chúng ta, lại cũng đáng giá. Chỉ còn lại cực đạo cường giả thân hình cũng bắt đầu tan rã. Bọn hắn có thể tại tiên vương trong quyết đấu chống đến hiện tại, đã là cực hạn, cách tử vong cũng không xa. Vào thời khắc này, vô lượng bảo luân bỗng nhiên bạo phát ra kinh khủng tiên quang. Không gian biển cả đều ở run rẩy, vũ trụ bát hoang đều ở gào thét. Đó là chí cường rất lớn đích vĩ lực. Một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện chỗ này, tạo ra vũ trụ, giống như là có thể trấn áp cổ kim tương lai. Đạo tổ, không, là hư ảnh, một đạo tồn tại lực lượng, có thể tái hiện người kia trong chốc lát uy năng. Còn sót lại chí tôn kinh hô, sau đó một loại cảm giác ấm áp từ đáy lòng dâng lên. Thương thế của bọn hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong tích tắc liền ổn định lại, mạng nhỏ không lo. Chuyện gì xảy ra, trong lòng chí tôn kinh nghi, mà vô lượng bảo luân thần o thấy rõ bọn họ hoang mang. Một đạo ôn hòa tiếng nói tại mấy vị chí tôn trong thức hải vang lên. Thật xin lỗi, ta tỉnh lại quá muộn. Cũng may sai lầm lớn mặc dù đúc xuống, nhưng cũng không phải không cách nào vãn hồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.